Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, phá trận, chương 1067, phá trận, Khôn Vương Điện. Nếu là nói thần đình có tam đại bảo địa, kia chỉ có một cái hiểm địa, Khôn Vương Điện, chỗ nguy hiểm nhất, nơi này, là Khôn Vương tu luyện địa, cũng là thần đình hạch tâm chỗ. Khôn Vương còn tại thời điểm, Khôn Vương tọa trấn Khôn Vương Điện, trừ cái đó ra, tam đại hộ giáo ngay tại Khôn Vương ngoài điện, thần đình phụ cận, còn có mấy vạn thần đình quân. Thần đình quân cũng không phải liền địa kiệt một vị tuyệt đình. Địa kiệt là đại thống lĩnh, tại địa kiệt phía dưới, thần đình quân còn có nhiều vị tuyệt đình cảnh cường giả đảm nhiệm thống lĩnh. Bất quá lần này, Khôn Vương đem những người khác mang đi, lúc này mới có hiện tại đứng không kỳ. Hôm nay Khôn Vương Điện, sau ngày thường muốn ít đi rất nhiều nguy hiểm, vẫn như trước vẫn là hiểm địa. Làm Phương Bình cùng Địa Phi chạy đến thời điểm, Khôn Vương Điện ngay tại phát sinh rằng co. Cung điện bên ngoài, to lớn trên tường thành. Giờ phút này, hơn vạn thần đình quân dương cung bạt kiếm. Đây là duy nhất một chi không người đến thu phục thần đình quân. Bởi vì đây là Khôn Vương dòng chính quân đội. Giờ phút này, Phong Vân đạo nhân mấy người cũng đều chạy tới. Cùng thần đình quân rằng co chính là Lôi Đình Đế Tôn. Trên tường thành, mấy trăm vị cửu phẩm cảnh cường giả. Sát khí trùng thiên, mặt lộ vẻ tử trí. Lui, ngoặc kép, không phải giáo chủ lệnh. Bất luận kẻ nào không được đi vào. Ngoặc kép, thối lui, ngoặc kép, thối lui, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hơn vạn đại quân, cao giọng hét to, sát khí ngút trời, trước kia coi như xong, Lôi Đình Đế Tôn bọn hắn đến, cũng không ai ngăn cản. Có thể địa kiệt vừa chết, cái khác các bộ bị thu phục. Ai còn không biết rõ vị thần chủ này cùng hộ pháp tâm tư. Giờ phút này, phía trên tường thành, một vị nửa bước chân thần cấp cường giả, phẫn nộ quát, giáo chủ đại điện, bất kỳ người nào không được thiện nhập. Lôi Đình, Phong Vân, các ngươi muốn tạo phản. Ngoặc kép, gọi thẳng tên, một vị nửa bước chân thần, lại là giận dữ mắng mỏ hai vị đế tôn. Cũng là to gan lớn mật. Có thể 8.000 năm qua, Khôn Vương há có thể một điểm dòng chính lực lượng đều không? Chân thần ở trong đều có không ít, đại bộ phận bị mang đi mà thôi. Cho dù như vậy, địa kiệt vị này gần đế cường giả, cũng là hắn dòng chính bên trong dòng chính, mà thủ vệ Khôn Vương Điện cường giả. Tự nhiên cũng thế, Lôi Đình sắc mặt khó coi. Lạnh lùng nói, tạo phản, khi nào đến phiên các ngươi quát lớn đế tôn, quát lớn chân thần, lại không lui ra, đừng trách chúng ta vô tình. Ngoặc kép, làm can, ngoặc kép, vị này nửa bước chân thần giận dữ, chợt quát lên, đây là giáo chủ đạo trường, ai dám tự tiện xông vào. Lôi Đình, ngươi có tư cách gì để thần đình quân thối lui? Các ngươi không niệm giáo chủ đề bạt tri ân, lại dám xông vào giáo chủ đạo trường, tội đáng chết vạn lần. Ngoặc kép, dứt lời, chợt quát lên, hiện tại lui ra, việc này còn có cứu vãn chi địa. Các ngươi thật muốn xâm nhập giáo chủ đạo trường, giáo chủ trở về, tất cả đều muốn chết. Địa kỳ, địa ám, các ngươi thật muốn chết. Ngoặc kép. Đám người không nói, Lôi Đình lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, tránh ra, đây là trăm thần điện cùng bàn bạc, chấm ngoặc kép, buồn cười, ngoặc kép, thống lĩnh giận dữ, trăm thần không tại, ai có thể cùng bàn bạc việc này, ngoặc kép, mở ra Khôn Vương Điện, những này hộ pháp cùng thần chủ muốn tạo phản, dù là không địch lại, hắn cũng sẽ không để đảo. Thần đình quân, không lùi, ngoặc kép, thần đình quân không lùi, ngoặc kép, vạn người cùng hét, giờ phút này, vạn người hợp lực. khí cơ lay động đất trời. Mơ hồ trong đó, cầm đầu vị này nửa bước chân thần, có chút muốn tấn cấp xu thế. Thấy cảnh này, Lôi Đình ánh mắt khẽ biến. Lại một vị muốn trong chiến đấu tấn cấp chân thần. Hôm qua, Vân Sinh tấn cấp, bọn hắn thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Chiến lực cực mạnh, địa hình đều chưa hẳn là đối thủ. Hiện tại, người này một khi tấn cấp, lấy chân thần chi tư, thống lĩnh vạn người thần đình quân, dù là không cách nào cùng đế cấp một trận chiến, cũng sẽ tạo thành đại loạn. Lôi Đình không lại để ý hắn, nghiêng đầu nhìn về phía Phong Vân, truyền âm nói, chuyện cho tới bây giờ. Phong Vân, ngươi nói như thế nào? Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân trầm mặc một lát, có chút trách trời thương dân nói, việc đã đến nước này, những người này không biết nặng nhẹ, ngoan cố không thay đổi, thần đình hủy diệt nguy cơ giáng lâm, còn cố thủ Khôn Vương Điện, chấm ngoặc kép, ai, ra tay đi, ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân trên mặt lộ ra nhàn nhạt thương cảm chi sắc, lần nữa nhìn về phía những người khác, truyền âm nói, xuất thủ một lượt đi, lại mang xuống, hậu hoạn vô tận. Đám người liếc nhau, đều gật gật đầu, xem như đồng ý, muốn xuất thủ, vậy liền đồng loạt ra tay tốt. Lôi Đình đế tôn nghe được hắn nói như vậy, đã sớm nhìn tên kia không vừa mắt, không nói hai lời, một chưởng đánh tan hư không, bàn tay trong khoảnh khắc xuất hiện tại đối phương đỉnh đầu. Hợp nhất, ngoặc kép, người này cũng biết những người này khí thế hung hung, cũng có chuẩn bị. Một nháy mắt, bốn phương tám hướng, những cái kia cửu phẩm nhao nhao hét to, năng lượng dung nhập thiên địa. Mà người này, cũng là trong nháy mắt khí thế bạo tăng, trong chớp mắt làm vỡ nát hư không, triển lộ ra chân thần cảnh thực lực. Hợp kích chiến pháp, người này cầm đao, một đao đem trong hư không xuất hiện bàn tay đánh cho sai lệch một chút. Lại là không cách nào chém nát. Lôi Đình hừ lạnh một tiếng, thực lực không kém, hợp kích về sau, thế mà không kém gì bình thường chân thần ba bốn đoạn võ giả. Bởi vậy có thể thấy được, thần đình quân hoàn toàn chính xác cường đại. Có thể giờ phút này, chân thần ba bốn đoạn hữu dụng không? Sau một khắc, Phong Vân đạo nhân trách trời thương dân nói, trần về bụi, đất về với đất. Chúng ta cũng là vì thần đình tương lai. Đã như vậy, vậy liền Phong Vân táng thổ đi tới một lần đi. Ngoặc kép, sau lưng, xuất hiện lít nhà lít nhít quan tài. Hắn tự xưng nhặt xác người. Giờ phút này, phía sau hắn bỗng nhiên lần nữa nhiều hơn gần ngàn cỗ quan tài. Hắn chỉ cấp bát phẩm cảnh ở trên cường giả nhặt xác. Đây mới là hắn công nhận cường giả. Mà nơi đây, bát phẩm cùng cửu phẩm, vậy thì có hơn nghìn người. Quan tài vừa xuất hiện, Phong Vân đạo nhân thở dài, cổ kim cường giả đều im lặng mịch, chỉ có Phong Vân Lưu Kỳ danh. Chư vị, vào đi, ngoặc kép, giờ khắc này, trong đám người, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Hơn 10 vị bát phẩm cảnh cường giả bị những cái kia quan tài hấp dẫn. Trong nháy mắt năng lượng nổ tung, có ít người trực tiếp nổ tung thân thể, hóa thành một đoàn huyết nhục, trong nháy mắt bị những cái kia vô hình quan tài hút đi. Một tiếng ầm vang, quan tài quy vị, để lộ ra yêu dị huyết mang. Phương Bình nhìn ánh mắt khẽ biến, cái này Phong Vân đạo nhân quan tài, thế mà còn hấp thu thật huyết nhục, hắn còn tưởng rằng chỉ là làm bộ làm tịch thôi. Giờ phút này, bọn hắn cũng xuất thủ. Thần đình quân cường đại. Vậy cũng nhìn cái gì thời điểm? Hai vị đế tôn, tám vị chân thần. Những người này nào có thể là đối thủ? Phương Bình một trưởng vỗ dưới. Tiền phương trên trăm cường giả. Bị hắn một trưởng vỗ vỡ nát. Địa phi chân quân ngay tại bên cạnh hắn. Thấy thế có chút ngưng lông mày. Truyền âm nói. Đừng có lại ra mặt, có chừng có mực, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, cũng truyền âm nói, lúc này không xuất thủ, hai vị đế tôn sẽ không từ bỏ ý đồ. Địa phi công nhận lời này, tất cả mọi người xuất thủ, bọn hắn đế tôn đều động thủ, rõ ràng là để mọi người cùng nhau cõng nồi, lúc này không xuất thủ không thể được. Hai người bọn họ lúc nói chuyện, vị kia thống lĩnh gầm thét liên tục, tuyệt vọng gào lên đau xót nói: "Đồ hỗn trướng, ngoặc kép, các ngươi sớm muộn cũng phải chết. Ngoặc kép, giáo chủ trở về sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngoặc kép, thần đình quân, xuất kích. Ngoặc kép, xuất kích. Ngoặc kép." Trên vạn người nhao nhao bạo hống. Giờ phút này, không trung lần nữa ngưng tụ ra mấy đạo thân ảnh, mấy vị cửu phẩm cảnh cường giả đang không mà lên, trên thân khí thế đại thịnh, dù là không tới chân thần cảnh, giờ phút này cũng siêu việt cửu phẩm cực hạn. Thần đình, vô địch, ngoặc kép, khôn vương vô địch, ngoặc kép, thần đình bất diệt, chúng ta bất diệt, tử chiến, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một đám người bạo hống, triệt để điên cuồng, không mang theo mảy may do dự, nhào nhào hướng Phương Bình những người này đánh tới. Ầm ầm, cường giả giao thủ, dư ba huyết tán, thiên địa oanh minh, địa kỳ những người này nhào nhào xuất thủ, mạnh như địa kỳ dạng này người, một trường vỗ dưới, dù là đối phương siêu việt cửu phẩm cực hạn, giờ phút này cũng là bị một trường vỗ vỡ nát. Bọn hắn vừa chết, vì bọn họ cung cấp lực lượng cường giả, cũng là nhao nhao thổ huyết nổ tung, tử thương vô số, tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó truyền đến. Dù là những người này không sợ chết, có thể nổ tung thống khổ, cũng khó có thể tiếp nhận. Ầm ầm, Khôn Vương ngoài điện, máu chảy ồ ạt, giờ khắc này, toàn bộ thần thành đều an tĩnh vô cùng. Chỉ có bên này tiếng kêu thảm thiết không ngừng, vô số người nơm nớp lo sợ, sợ hãi bất an. Thiên biến, bọn hắn tại tàn sát thủ vệ Khôn Vương điện thần đình quân. Tạo phàn, thật tại tạo phàn, đây chính là Khôn Vương dòng chính đại quân, hôm nay cũng là bị đồ sát vô số, toàn bộ thần thành ai không sợ. Tiếng chém giết không ngừng truyền đến, nói là chém giết, thế nhưng chỉ là vô dụng dãy giụa thôi. Hai vị đế tôn, tám vị chân thần, những người này nào có tư cách cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Sau một khắc, toàn bộ thần thành truyền đến gầm lên giận dữ. Lôi đình, phong vân, các ngươi phản bội thần đình, bản tọa chờ các ngươi cùng lên đường. Ngoặc kép, ầm ầm, ngoặc kép, nổ thật to âm thanh, để thần thành đều chấn động một cái. Tòa ở thành này ao, hôm nay lần nữa nhuốm máu. Vị kia nửa bước chân thần cảnh thống lĩnh tự bảo, đối phương biết không địch lại, nhưng vẫn là lựa chọn nghênh chiến, lựa chọn tự bảo, lựa chọn lớn nhất cường độ đi kích thương địch đến. Khôn Vương trước điện, Lôi đình đế tôn sắc mặt khó coi, nơi lòng bàn tay xuất hiện một đạo vết máu, có kim sắc huyết dịch nhỏ xuống. Đối phương tự bảo, dù là đối phương không phải chân thần, nhưng vừa vặn cũng có chân thần cảnh thực lực, tự bảo không bằng chân thần cường đại, nhưng vẫn là phá vỡ hắn nhục thân, đem hắn bàn tay nổ tổn thương, máu chảy ồ ạt, mất mát. Hắn một vị đế cấp, thế mà bị cửu phẩm cảnh võ giả thương tổn tới, chênh lệch của song phương thiên nhưỡng địa biệt, liền cái này còn bị người đả thương, để hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Phẫn nộ Lôi đình đế tôn xuất thủ cũng là càng thêm ngoan lệ, một tấm kình thiên cự trưởng bao trùm thiên địa, một trưởng vỗ dưới, đó chính là hàng trăm hàng ngàn người tử vong. Tinh thần uy áp cũng là không lưu tình chút nào, đè nát hơn nghìn người. Phong Vân đạo nhân một mực tại nhặt xác, địa kỳ đám người cũng là nhao nhao trảm sát thần đình quân. Lại qua một hồi, an ninh, thiên địa đều yên lặng. Trên tường thành, dưới tường thành, huyết nhục khắp nơi trên đất, dòng máu màu đỏ, nhuộm đỏ tường thành, cường giả trước khi chết gầm thét, còn tại phụ cận truyền vang. Hơn vạn thần đình quân làm một lần cuối cùng công kích, kết quả cơ hồ không có bất kỳ cái gì thành quả. Như vậy bị tàn sát trống không? Ngu xuẩn, ngoặc kép, Lôi Đình Đế Tôn hừ nhẹ một tiếng, muốn chết. Phương Bình nhìn thoáng qua kia khắp nơi trên đất huyết nhục tường thành. Sắc mặt lạnh lùng, địch nhân lại dũng cảm, hắn cũng sẽ không bội phục. Chết tốt lắm, tà giáo vẫn muốn tại địa cầu phát triển, nếu không phải Trấn Thiên Vương âm thầm áp chế, hiện tại còn không biết tình huống như thế nào. Dù là như vậy, tà giáo cũng chế tạo không ít huyết án. Trước đó, tà giáo tại Khôn Vương dẫn đầu dưới, càng là xuất động hơn 10 vị chân thần vây quét nhân loại tuyệt đỉnh. Nếu không phải Nguyệt Linh mang theo Vương Ốc Sơn người nổi điên xuất thủ, còn không biết lần trước có thể hay không trốn qua một kiếp. Đối tà giáo, Phương Bình là không có chút nào bất luận cái gì lòng thương hại. Cái này hơn vạn thần đình quân bất tử, đó cũng là có thể so với một vị thậm chí hai vị tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Đừng nhìn bây giờ bị đồ sát đơn giản, đó là bởi vì cường giả quá nhiều. Ngày nào những người này giết tới địa cầu, còn không biết muốn chết bao nhiêu người, mà tà giáo giết vào địa cầu, tỷ lệ cực lớn. Phương Bình lạnh lùng, những người khác cũng là mặc nhiên. Rất nhanh, Phong Vân đạo nhân thu hồi những cái kia quan tài, cười nói, đi thôi, ngoặc kép, Khôn Vương điện lại không trở ngại. Đương nhiên, là người trở ngại, đại trận còn ở đây. Phương Bình đám người dược không rời đi, hướng cách đó không xa đại điện bay đi. Liền tại bọn hắn rời đi một lát, trên tường thành, trên mặt đất, huyết nhục có chút nhuyễn động một chút. Chết nhiều cường giả như vậy, huyết nhục của bọn hắn đều tràn đầy năng lượng. Giờ phút này, những năng lượng này tại tiêu tán. Cường giả tử vong, năng lượng trở về thiên địa, vốn là sẽ tiêu tán. Có thể giờ khắc này, tiêu tán tốc độ lại là nhanh hơn một chút. Phương Bình đám người không có mắt nhìn xuyên tường, tinh thần lực cũng vô pháp thẩm thấu đến thần thành dưới mặt đất quá sâu địa phương. Tòa này cổ lão thành trì cũng bị dò xét qua vô số lần. Dù là dưới mặt đất, những năm này cũng không ngừng có người tại khai thác, đang dò xét. Nghe nói vừa khai hoang đoạn thời gian kia, thường xuyên có thể phát hiện một chút cổ cường giả di hài. Có thể những năm này đã sớm không thể gặp. Phương Bình lần đầu tiên tới thần thành, Địa Phi nói qua, có thể sẽ dưới đất phát hiện người sống, còn sống cường giả thời thượng cổ. Thế nhưng chỉ nói là dứt lời, mà giờ khắc này, dưới tường thành phương, trăm mét, ngàn mét, vạn mét, một mực lan tràn đến cực sâu địa phương. Thần thành dưới mặt đất, đều là một loại đặc thù thổ chất, như là đá kim cương. Kiên cố vô cùng, có thể giờ khắc này, dưới mặt đất vạn mét phía dưới, vô số đá kim cương ở giữa, giống như bao vây lấy một khối hổ phách. Hổ phách bên trong, một bộ kim sắc hài cốt bị bao khỏa ở trong đó. Hài cốt không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, giống như đã sớm chết đi. Có thể giờ khắc này, bỗng nhiên có từng tia tơ máu vờn quanh hổ phách, đem trong suốt hổ phách nhuộm thành màu đỏ. Kim sắc hài cốt có chút nhúc nhích một chút, lần nữa khôi phục yên lặng. Chiến, ngoặc kép, một tiếng yếu ớt đến gần như không thể nghe thanh âm từ hổ phách bên trong truyền đến, trong chớp mắt tiêu tán. Khôn Vương ngoài điện, Phương Bình cuối cùng là gặp được Khôn Vương điện chân diện mục. To lớn vô cùng, một tòa như là thanh đồng rèn đúc bảo điện, chiếm diện tích cực lớn. Cự đại thanh cửa đồng hồ, tản ra một sợi cực kỳ nguy hiểm khí tức. Địa Phi lo lắng Phương Bình không hiểu, lỗ mãng làm việc, giờ phút này vội vàng giải thích nói, chớ lộn xộn, Khôn Vương điện có đại trận thủ hộ, cực kỳ nguy hiểm, thậm chí là ngũ trọng thiên trận, nguy hiểm vô cùng, đế cấp cũng có thể vẫn lạc. Trước đó bọn hắn còn không biết, có thể lên thứ lôi đình đế tôn gây động tĩnh không nhỏ. Để đại trận bạo phát, đánh chết không ít thần đình quân. Cái này, mọi người đều biết, nơi này có ngũ trọng thiên trận. Dứt lời, Địa Phi lại nói, không chỉ là giáo chủ bày ra đại trận, tòa đại điện này, bản thân liền có một ít phòng ngự đại trận, cũng là cực mạnh. Ngoặc kép, năm đó, nghe nói nơi đây là một vị ẩn cư tại thiên giới cường giả ở. Chấm ngoặc kép, hắn bên này còn chưa nói xong. Phong Vân đạo nhân cười nhạt nói, không phải nghe nói, là sự thật, Địa Phi ngươi không phải thời đại kia người. Không hiểu, thần thành năm đó là một vị cường giả ẩn cư chi địa. Có lẽ nói ẩn cư không thích hợp. Người này năm đó phạm vào một chút sai lầm, bị hoàng giả trừng phạt đến nơi đây trông coi trường sinh suối. Được xưng là thủ suối người. Thiên giới rơi vỡ về sau, thủ suối người vẫn lạc. Bất quá thần thành cùng trường sinh suối vẫn là lưu lại. Cảnh còn người mất a. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Phương Bình ngoài ý muốn, Phong Vân là cổ lão đế tôn, không thể nào, cái gọi là cổ lão đế tôn, kia là chỉ thiên giới hủy diệt trước, không, là tiên nguyên kế hoạch mở ra trước đó đế tôn cấp cường giả. Tham dự qua năm đó thiên đình chư đế đại hội, đây mới gọi là cổ lão đế tôn. Được chứng kiến chiến thiên đế tiễn chỉ chư hoàng đế tôn. Đây mới là cổ lão đế tôn. Những người này, bình thường đều vượt qua vạn tuế. Phong Vân đế tôn chẳng lẽ cũng là. Phương Bình nghi hoặc, Địa Phi bọn hắn cũng nghi hoặc. Bọn hắn đối bát đại hộ pháp. Thật ra thì giải cũng không nhiều. Những người này đều rất thần bí. Lôi đình ngoại trừ. Bởi vì gia hỏa này một mực tọa trấn thần đình, để lộ nội tình nhiều nhất, giống Phong Vân đạo nhân, ngoại trừ lưu lại thiên vấn lâu, mấy ngàn năm cũng khó khăn về được một lần, đám người đối với hắn đều không phải là hiểu rất rõ. Giờ phút này nghe nói như thế, Địa Kỳ cũng có chút ngoài ý muốn nói, đại nhân là cổ lão đế tôn, chấm ngoặc kép, đó cũng không phải. Phong Vân đạo nhân cười nhạt nói, không sống qua lớn điểm, năm đó, bản tọa còn chưa chứng đạo, tiên nguyên kế hoạch mở ra về sau, mới chứng đạo chân thần, bất quá cũng là trải qua một chút, nơi đây năm đó cũng có chút danh tiếng, trường sinh suối năm đó mặc dù không trọng yếu, có thể đối chúng ta mà nói, cũng là bảo địa, năm đó may mắn tới qua một lần. Cũng đã gặp thủ suối người. Chấm ngoặc kép. Phương Bình nói tiếp. Phạm sai lầm. Phạm cái gì sai. Sẽ bị sai phái tới trông coi trường sinh suối. Ngoặc kép. Có thể bị hoàng giả tự mình trừng phạt. Đây không phải là bình thường người. Phương Bình cảm thấy. Thực lực đối phương khẳng định không yếu. Đương nhiên. Đây là nói nhảm. Đại điện này Khôn Vương đều chiếm đoạt nhiều năm như vậy. Có thể thấy được là đồ tốt. Thực lực yếu đi. Khôn Vương có thể coi trọng đối phương ở lại đại điện. Phạm vào cái gì sai? Bản tọa biết được không nhiều. Bất quá nghe nói cùng thương đế cùng thiên đế có chút liên quan. Cụ thể như thế nào? Cũng là không rõ lắm. Người này năm đó thực lực cực mạnh. Cũng là một vị thánh nhân cảnh cường giả. Thậm chí khả năng tiến vào thiên vương cảnh. Bất quá vẫn là chết tại một lần kia đại loạn bên trong. Chấm ngoặc kép, cảm khái vài câu, lôi đình biết những này bí văn. Không quá cảm thấy hứng thú. Mở miệng nói, chư vị, nơi đây có ngũ trọng thiên trận. Muốn mở ra cũng không dễ dàng. Chỉ cần tiếp xúc đại điện, rất nhanh liền sẽ bộc phát. Phong Vân, ngươi có biện pháp mở ra sao? Ngoặc kép. Phong Vân đạo nhân nhìn một chút, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, lui lại, ngoặc kép, đám người vội vàng lui ra phía sau. Phong Vân đạo nhân tiện tay đánh một kích tại trên cánh cửa. môn hộ nổi lên một trận gợn sóng. Sau một khắc, phong vân đạo nhân phụ cận xuất hiện một đạo phong nhận. Phong vân đạo nhân tiện tay đánh tan, chậm rãi nói, cũng không phải là một mực bộc phát ngũ trọng thiên trận. Cùng công kích cường đại hay không có quan hệ, đây cũng là năm đó thường gặp một loại đại trận. Bây giờ một chút động thiên phúc địa, bên ngoài bố trí chính là trận này. Phương Bình như có điều suy nghĩ, trách không được cảm giác có chút quen thuộc. Đúng vậy, giới vực chi địa đại trận chính là như vậy. Lực công kích của ngươi càng mạnh, lực phản kích càng mạnh. Loại này đều là phòng ngự loại hình. Ngươi không công kích, bình thường cũng sẽ không đối ngươi tạo thành tổn thương. Vậy như thế nào bài trừ? Ngoặc kép, Lôi Đình hỏi một câu. Hắn đối cái này hiểu rõ không có phong vân nhiều. Giờ phút này cũng nghĩ cấp tốc phá trận thử một chút. Chờ một chút, ngoặc kép, phong vân đạo nhân không có vội vã nói chuyện. Trong tay xuất hiện một chiếc gương. Vấn Thiên Bảo Kính, đây cũng là Khuy Thiên Kính phục chế phẩm. Giờ phút này, phong vân đạo nhân cầm trong tay bảo kính, khẽ quát một tiếng, bảo kính tản mát ra u quang, chiếu xạ đại điện, âm âm. Vào thời khắc này, ngoài điện bộc phát ra một trận hào quang sáng chói. Phong vân đạo nhân trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, chỗ của hắn, hư không vỡ vụn, tứ trọng thiên nát, phong vân đạo nhân xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài. Hơi lộ ra ngưng sắc đạo, thật là nhạy cảm đại trận. Bản tọa vấn thiên chi đạo, mịt mờ vô cùng, thế mà cũng bị phát hiện. Nói, phong vân đạo nhân vẫn là cầm lấy bảo kính nhìn thoáng qua. Có chút nhíu mày nói, cũng không phải khó giải. Lôi Đình, chỗ cửa điện đại trận mạnh nhất, người ta ở chỗ này phá trận. Những người khác, bản tọa cho các ngươi một chút trận nhãn chỗ bạc nhược chỗ. Cùng một chỗ công kích đại trận, có thể nếm thử phá trận. Đại nhân, ngoặc kép, địa hình chân quân nhịn không được nói. Đây chính là ngũ trọng thiên trận. Một khi chúng ta bị tác động đến, chấm ngoặc kép, không sao cả. Ngoặc kép, phong vân đạo nhân thản nhiên nói. Cửa điện mới là hạch tâm trận nhãn chỗ. Bản tọa cùng Lôi Đình ở chỗ này phá trận, nơi đây có lẽ sẽ bộc phát ngũ trọng thiên trận. Địa phương khác, nhiều nhất sẽ chỉ bộc phát tam trọng hoặc là tứ trọng thiên trận uy lực. Tứ trọng thiên trận cũng có chút nguy hiểm. Bất quá địa kỳ cùng địa ám có thể chống cự. Hai người các ngươi ngay tại hai bên trái phải trận nhãn phá trận. Những người khác, khác trận nhãn, nhiều nhất sẽ chỉ bộc phát tam trọng thiên trận. Đối với các ngươi mà nói, sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Tam trọng thiên trận, lực bộc phát đại khái tại 60 vạn tạp khí huyết tả hữu. Hoàn toàn chính xác đối Phương Bình những người này sẽ không tạo thành quá nghiêm trọng tổn thương. Đương nhiên, bị công kích đến, thụ thương vẫn là có khả năng. Bất quá ai cũng không biết Phong Vân nói thật hay là giả. Đều có chút do dự. Phong Vân đạo nhân có chút bất đắc dĩ. Đều đến một bước này. Chư vị, người cũng giết. Chẳng lẽ còn có hối hận chỗ trống? Bản tọa cùng Lôi Đình mới nguy hiểm hơn. Huống chi bên trong có cái gì còn không rõ ràng lắm. Còn muốn đối mặt tam giới cường giả, bản tọa sẽ không lừa gạt chư vị. Đám người đối thủ một chút, cũng không còn cự tuyệt. Rất nhanh, phong vân đạo nhân vờn quanh đại điện một vòng, cấp ra nhiều cái yếu kém điểm chỗ. Ở giữa cũng nhiều lần bạo phát đại trận oanh kích. Gia hỏa này dùng bảo kính chiếu rọi, hiệu quả đặc biệt tốt. Phương Bình đều động tâm tư. Cái này bảo kính là cái bảo bối, mặc dù không phải thần khí, có thể cảm giác dùng rất tốt. Chính mình nếu là có cơ hội, có lẽ cái này đoạt tới tay. Bận rộn hơn nửa giờ, Phương Bình cũng bị phân phối đến một chỗ yếu kém điểm chỗ. Đây là đại điện hậu phương. Bên này đại trận nghe nói yếu nhất, cũng thích hợp kẻ yếu, tỉ như Phương Bình, tỉ như địa hình, tỉ như địa cô, ba người này, đều tại đại điện hậu phương. Trước đại điện phương là hai vị đế cấp, hai bên thì là địa kỳ, địa ám bọn hắn. Giờ phút này, đám người bên tai truyền đến Phong Vân đạo nhân thanh âm. Chư vị, đợi chút nữa đồng loạt ra tay, không thể tùy tiện làm việc. Nghe theo bản tọa chỉ huy, nếu không hơi không cẩn thận, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Một khi bản tọa cùng Lôi Đình dừng tay, tuyệt đối không thể công kích đại trận. Nếu không, đại trận bộc phát, đó chính là ngũ trọng thiên trận. Ngoặc kép, hắn cùng Lôi Đình giúp mọi người chia sẻ lớn nhất áp lực. Cùng một chỗ oanh kích, cái kia còn có thể. Một khi bọn hắn ngừng, những người khác còn tại công kích, bảo phát ngũ trọng thiên trận, ngoại trừ hai vị đế cấp, những người khác muốn chết. Phương Bình ánh mắt lóe lên một cái, cấp tốc nói, đại nhân, sẽ không toàn diện bộc phát a? Nếu là như vậy, Vân Sinh liền muốn cân nhắc phải chăng phá trận. Những người khác một khi xuất hiện sai lầm, chẳng phải là muốn liên lụy chúng ta? Ngoặc kép, đám người cũng đều lo lắng vấn đề này. Ngươi sai lầm, ngươi chết không có việc gì, cũng đừng liên lụy chúng ta. Sẽ không, trừ phi đế cấp cưỡng ép phá trận, mới có thể tạo thành toàn diện bộc phát. Lúc khác, đều là công kích chỗ nào, chỗ nào bộc phát. Ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy thở phào nhẹ nhõm nói, vậy là tốt rồi. Đám người im lặng, ngươi cẩn thận chính ngươi đi. Đại gia sợ nhận ra hỏa này liên lụy mới đúng. Dù sao hắn mới tấn cấp, lực lượng trưởng khống không thuần thục, dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Không nghĩ tới những người khác còn không có xả hơi, hắn cũng là thở phào. Bên trái địa phi cũng là bất đắc dĩ, truyền âm nói, cẩn thận một chút, vì phụ cùng những người khác dù sao tấn cấp nhiều năm, sẽ không xuất hiện dạng này sai lầm. Người mới vào chân thần, ngàn vạn cẩn thận. Ngoặc kép, Phương Bình truyền âm nói, phụ thân yên tâm, không có việc gì. Ngoặc kép, ai sẽ xảy ra chuyện? Ta mới sẽ không, ta chuẩn bị để các ngươi ra chút chuyện. Giờ phút này, 10 vị cường giả phân bổ tại 4 phương 8 hướng. Phương Bình liếc qua chính mình một phương này địa cô cùng địa hình. Cái này hai kẻ yếu, còn chưa hẳn có hắn cường đại, không cần để ý tới. Mà chính mình sát vách, cách góc tường chính là Địa Tuấn chân quân, cũng là Lôi Đình đế tôn thuộc hạ, trong 10 người người cuối cùng. Địa Tuấn phía trước là Địa Bình phía trước là Địa Ám chân quân, bên này vách tường cũng là 3 người, Địa Phi cùng Địa Kỳ tại một bên khác. Phương Bình lúc này để mắt tới Địa Tuấn, thu tay lại không kịp, sẽ bộc phát ngũ trọng đại trận. Đế cấp phía dưới hẳn phải chết, trừ phi có thủ đoạn đặc thù chạy trốn. Thu tay lại không kịp, người bản nguyên đại đảo bỗng nhiên bị người chém một chút. Có thể thu tay sao? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hắc hắc cười không ngừng. Đột nhiên đến như vậy một chút, đế cấp đều nguy hiểm. Đừng nói ra hỏa này. Tốt, liền ngươi, ngươi chết trước đi, đại trận chưa phá. Lấy trước mấy người tế cờ lại nói, Địa Tuấn cái thứ nhất, lại xử lý một cái mới được, nhiều chỉ sợ cũng có bại lộ nguy hiểm, kẻ yếu đều giữ lại, Địa Ám cùng Địa Kỳ còn hữu dụng, cái thứ hai, Địa Ám chân quân, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có dự định, cho bọn hắn an bài một chút, chết hay không sai biệt lắm, hết chương.